Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, 90 mạch. Cái này, tất cả mọi người tại chỗ, trong nháy mắt cùng nhau đem ánh mắt rơi vào Cổ Phong biến thành tượng nạn bên trên. Vù, giờ phút này, Cổ Phong biến thành tượng nạn bỗng nhiên chấn động, hắn bên trên, kim mang lóa mắt, tiếp theo, chỉ thấy cái kia bụi đất. Từ hắn thân bên trên thoát ly, cái kia rơi vào hắn thân bên trên điểu nhi chấn kinh. Nhao nhao bay lên, cái kia nếu như ngốc trệ song nhãn, lần thứ nhất có sắc thái, cái kia lâu dài chưa từng có nhịp tim lần nữa truyền ra. Nghĩa đệ, Phong Lạc Trần, Phong Đại Sư, ngoặc kép chấm chấm, cơ hồ trong nháy mắt, Bát Thống Lĩnh, Cửu Thống Lĩnh, Mục Lôi loại phần đông Bắc Viện bên trong, nhao nhao giống to. Bọn hắn mặt bên trên đều là trước đó chưa từng có vẻ mừng như điên. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Cổ Phong lại còn sống. Ái Tu La, Trung Vô, Hoa Vô Danh, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc vẻ. Hắn thống lĩnh mặt lần trước khắc cũng đầy là vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều là đến đây xác nhận qua Phong Lạc Trần xác thực không tim có đập, lại không nghĩ rằng hôm nay Phong Lạc Trần lại còn sống. Giả thần giả quỷ, trêu đùa lão thân, đương trừng phạt, vô tình bà bà. Một tiếng lãnh ngữ, lập tức vung tay lên. Lúc này, vô biên kim vụ gào thét mà ra. Tại bên trên bầu trời, ngưng tụ thành một đầu khô cạn hoàng kim thủ trưởng. Cái này khô cạn hoàng kim thủ trưởng, hướng phía Cổ Phong, chính là hung hăng vỗ tới. Dừng tay! Bát Thống Lĩnh cùng Cửu Thống Lĩnh gần như đồng thời giống to, nhưng giờ phút này vô tình bà bà khoảng cách Cổ Phong vô cùng gần, lấy vô tình bà bà 90 mạch tu vi, hai người giờ phút này muốn ngăn trở đã tới không kịp. Mọi người tại đây ánh mắt đều là biến hóa. Vô tình bà bà mặc dù không phải thống lĩnh, không sẽ vượt qua 90 mạch tu vi, nhưng dù sao tu vi cũng có 90 mạch, đồng thời hắn thời gian tu hành thật dài, sớm đã là hoàng kim thành thống lĩnh phía dưới đệ nhất nhân. Nàng lúc này xuất thủ, Phong Lạc Trần không chết, cũng muốn trọng thương. Thú vị, Cổ Phong giờ phút này tóc dài rủ xuống đầu gối, trường hồ lê đất, nhìn thấy cái này hoàng kim cự trưởng hắn mỉm cười, lập tức nhẹ nhàng vung tay lên. Cái này vung dưới tay, vô biên kim vụ từ Cổ Phong thân thể bên trên bay lên. Cái này vô biên kim vụ hóa thành từng đầu mạch lạc hư ảnh, những cái này mạch lạc hư ảnh biến hóa, lại là hóa thành nguyên một đám quỷ dị cổ điển đạo văn. Cái này đạo văn, nguyên một đám không lưu loát khó hiểu, lít nhà lít nhít mà ra, để cho người ta nhìn đến tê cả da đầu. Đây là Ái Tu La, Trung Vô, Hoa Vô Danh, cùng gần như hai bên chủ thành người, nhìn thấy những cái này đạo văn, đều là thân thể chấn động. Bọn hắn đều cảm ngộ qua hoàng kim thạch tượng bên trong phong ấn. Những cái này đạo văn hiển nhiên đều là tới từ kinh khủng kia trong phong ấn. Cái này Phong Lạc Trần nhất định nhưng đã có thể sử dụng tạo thành cái này phong ấn mạch lạc đạo văn. Chẳng lẽ hắn đã đem phong ấn toàn bộ cảm ngộ ra? Nghĩ đến chỗ này, tất cả mọi người là chấn động. Đừng nói Ái Tu La đám người, cho dù thập đại thống lĩnh cũng là vì đó chấn động, bởi vì cho dù là bọn hắn cũng không có năng lực cảm ngộ ra cái này Kim Hữu Ngạn lưu lại khủng bố phong ấn. Cái này Phong Lạc Trần là như thế nào làm đến? Tất cả nói là chậm chạp, nhưng bất quá tại chớp mắt ở giữa, cái kia vô biên đạo văn lập tức biến hóa, hóa thành một cái màu vàng kim thủ ấn. Cái này màu vàng kim thủ ấn bên trên ẩn chứa trăm đầu mạch lạc, quang mang chớp nhấp nháy, bách mạch thông thần ấn. Bành, cái này màu vàng kim thủ ấn trực tiếp cùng vô tình bà bà oanh ra một trường đối với đụng. Vô tình bà bà oanh ra màu vàng kim khô cạn bàn tay trong nháy mắt sụp đổ, như là bị thiên quân vạn mã xông phá đồng dạng. Tốt tuấn thủ đoạn, vô tình bà bà sắc mặt tái đi, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo không cách nào tin vẻ. Năm đó nàng nhìn tận mắt Cổ Phong đi vào hoàng kim thành, đến bây giờ, vẻn vẹn qua 30 năm, 30 năm tu vi đạt tới trình độ như vậy, cái này sao có thể? Ngốc trệ, tập thể ngốc trệ, đại gia nằm mơ cũng không thể nghĩ đến. Cổ Phong vậy mà có thể ngăn cản Vô Tình bà một trường. Quá khen, Cổ Phong nhạt nói. Ha ha, đã như vậy, lão thân cũng là ngứa nghề. Có thể ở lại lão thân một kích này. Tha thứ trước ngươi vô tội. Vô Tình bà mở miệng, lập tức hai tay huy động. Lúc này, bên trên bầu trời, lít nhà lít nhít, từng đạo màu vàng kim khô cạn bàn tay gào thét mà ra. Trọn vẹn, 7749 trưởng. 49 con khô cạn bàn tay màu vàng óng. Tổ hợp biến hóa, hướng phía Cổ Phong oanh kích mà đến. Ẩn ẩn, hình thành một đầu to lớn màu vàng kim kền kền hư ảnh. Tất cả mọi người biết, đây là Vô Tình bà thủ đoạn mạnh nhất. Kền kền kim linh trưởng. Phong, Cổ Phong gặp tình hình, nhàn nhạt một câu, bách mạch thông thần ấn, có thể biến hóa màu vàng kim thủ ấn, nhưng nhất là uy năng, tự nhiên vẫn là biến hóa phong ấn đại trận. Giờ phút này, Cổ Phong tùy ý một trường phất tay. Lúc này, cái kia vô biên màu vàng kim đạo văn lần nữa gào thét mà ra. Cái này vô biên màu vàng kim đạo văn tại bên trên bầu trời giao thoa biến hóa. Hóa thành 9981 đầu màu vàng kim xiềng xích. Cái này 81 đầu màu vàng kim xiềng xích gào thét mà tới. Trực tiếp đem cái kia kim sắc kền kền hư ảnh gắt gao vây khốn. Sau một khắc, màu vàng kim xiềng xích biến hóa. Hóa thành một cái màu vàng kim lồng giam. Vô Tình bà một kích này. Hoàn toàn bị vây ở tù trong lồng. Không thể động đậy. Chấn kinh. Thật sâu chấn kinh. Vô Tình bà một kích mạnh nhất, lại bị như thế nhẹ nhõm hóa giải. Cái này Phong Lạc Trần thực lực đạt tới mức nào? Vô Tình bà ánh mắt biến hóa. Ngươi, tại ta Phong Lạc Trần trước mặt, cậy già lên mặt, ngươi, còn chưa đủ tư cách. Cổ Phong cười lạnh một câu, vung tay lên. Lúc này, lồng giam kia trong nháy mắt bỗng nhiên vỡ vụn. Tùy theo, trong đó cái kia kim sắc kền kền hư ảnh cũng là trực tiếp sụp đổ ra. Phốc, Vô Tình bà nơi này. Lúc này trong miệng máu tươi phun ra. Sắc mặt nhợt nhạt, hỗn trướng. Lão thân vì lần này tứ viện thi đấu trọng tài. Ngươi dám đối đãi như vậy lão thân. Lão thân định muốn giết ngươi. Vô Tình bà một tiếng lửa giận. Lập tức trong nạp giới, một cây màu vàng kim quải trượng xuất hiện. Cái này màu vàng kim quải trượng đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt hóa thành 10 trượng chi cự, hướng phía Cổ Phong chính là muốn oanh kích mà đến. Hoàng kim quyền trượng, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Tất cả mọi người biết, đây là thành chủ đưa cho Vô Tình bà đồ vật. Không nghĩ tới nàng lửa giận công tâm, vậy mà xuất ra như thế bảo vật. Bát thống lĩnh cùng cửu thống lĩnh giờ phút này, lúc này liền muốn ra tay nghĩ cách cứu viện Cổ Phong. Giết ta, ha ha. Giờ khắc này, Cổ Phong nhạt nói, cái kia khô tọa 10 năm thân thể, lần thứ nhất đứng dậy. Tại Cổ Phong đứng dậy trong nháy mắt, thân thể bên trên, vô biên quang mang chớp nhấp nháy mà lên. 72 mạch, 73 mạch, chỉ thấy Cổ Phong thân thể bên trên vô biên màu vàng kim mạch lạc nổi lên. Tất cả mọi người biết, năm đó Phong Lạc Trần là 72 mạch, 80 mạch, 80 nhất mạch. 90 mạch, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Cổ Phong thân bên trên màu vàng kim mạch lạc. Đi vào 90 mạch. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. 72 mạch đến 90 mạch. Trọn vẹn 18 mạch. Vẻn vẹn dùng 10 năm. Cái này Phong Lạc Trần đến cùng làm thế nào đến? Khó trách hắn có cùng Vô Tình bà khiêu chiến lực lượng. Nguyên lai hắn nhất định nhưng đã cường hoành tới mức như thế. Ký Lam Tâm nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt nhợt nhạt. Cổ Phong trưởng thành đã trải qua vượt xa khỏi nàng đoán trước. Mà cũng ở đây Cổ Phong đứng lên trong nháy mắt, vô biên màu vàng kim đạo văn từ dưới chân làm trung tâm khuếch tán mà ra. Cầu nguyệt phiếu kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.